Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 249, Đường Tam. Mọi người bảo trọng. Đường Tam vẫy tay, đưa tiễn đám người Đái Mộc Bạch. Một tay nhấc hơn 10 vạn cân hải thần tam xoa kích. Một tay ôm Tiểu Vũ. Nhìn xem cặp mắt vô thần Tiểu Vũ. Đường Tam tâm hơi hơi đau nhói. Trong hốc mắt đỏ rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhận ra phương hướng một chút, hồn cốt kỹ, phi hành, rất nhanh, một thành phố, xa xa xuất hiện tại trước mắt, đường Tam tìm một cái chỗ không người rơi xuống, cõng tam xoa kích, ôm trong ngực Tiểu Vũ, chậm rãi đi tới, mái tóc dài màu xanh lam, theo gió bay lượn, đi vào nhìn một cái, ba cái vô cùng quen thuộc chữ Tây Lỗ Thành, cái này quen thuộc thành thị. Phồn hoa như cũ, có thể kỳ quái là, trong cả thành phố, đường Tam lại không nhìn thấy một người bình thường. Tất cả đều là hồn sư, thậm chí, cũng không thiếu người ngoài đường phố cầu nguyện. Nghe bên tai quen thuộc cầu nguyện từ, đường Tam đáy mắt, thoáng qua một tia kinh ngạc. Bây giờ A Thanh, chơi lớn như vậy sao? Bỗng nhiên, đâm đầu đi tới bốn người. Một thân hắc bào, ngực thêu tử thần thần ấn. Thần ấn xung quanh, bạch tuyến thêu ba vòng, có tài khống chế khí tức, khiến cho đường Tam âm thầm phòng bị, dẫn đầu hắc bào, tay phải xoa ngực, ôn nhu nói đến, xin hỏi, ngài kêu đường Tam sao? Không đúng, ta gọi đường Ngân, đường Tam kiên định nói đến, vậy thì không sai, hoan nghênh ngài đi tới tử thần giáo, ta phụng giáo hoàng miện ra lệnh, trước tới đón tiếp ngài. Dẫn đầu phong hào cười nói, thở phào nhẹ nhõm, đường Tam mặt già đỏ lên, lúng túng nói đến, các ngươi làm sao nhận ra ta sao? Bức họa của ngài, liền ở trong đầu ta, đường Tam đại ngươi, xin mời, nói, đưa tay mời, đường Tam ngẩng đầu lên, cách đó không xa, lại đậu một chiếc xe ngựa sang trọng, xung quanh, canh giữ mấy cái người áo đen. Lặng lẽ liếc nhìn trước ngực các nàng ký hiệu, trừ bốn cái ba vòng trắng, còn sót lại, tất cả đều là hai đạo vòng trắng, khoảng chừng 12 cái. Cảm ơn, thế nhưng, ta không thể ngồi xe ngựa. Nói, đường Tam tay trái ôm tốt Tiểu Vũ, tay phải cầm sau lưng tam xoa kích, nhẹ nhàng hướng trên đất ngừng lại. Phanh, viên đá nát, dẫn đầu phong hào bình tĩnh nhìn liếc mắt, gật đầu một cái. Mang theo đường Tam, xuyên thành mà qua, chạy thẳng tới tử thần thành. Theo nhân khẩu tăng nhiều, tử thần thành cùng Tây Lỗ Thành trong lúc đó khoảng cách đã sớm trở nên rất ngắn. Hai tòa thành, gần như sắp thành một nhà, coi như tử thần thành chủ thành. Tòa thành thị này, cũng không trồng trọt thức ăn. Bây giờ tử thần giáo, tất cả tài nguyên, thức ăn, vân vân, tất cả đều đến từ 10 cái phân thành. Nơi đó, có vượt qua hơn 20 triệu người, vì một thành phố phục vụ, xách theo tam xoa kích, ôm Tiểu Vũ, mọi người có xe ngựa không làm, đi bộ, chậm rãi bước chân vào tử thần thành, nhìn trước mắt liên miên không dứt phòng ốc, rộng lớn đường phố, đường Tam tò mò hỏi tòa thành thị này, có bao nhiêu người, nhanh 4 triệu đi, phong hào bình tĩnh nói đến, hút, đường Tam hít vào một hơi. Vì trái đất nóng lên làm ra chắc tuyệt cống hiến. Nhìn khắp bốn phía, cảnh sắc như cũ, nhiều người như vậy, tất cả đều là hồn sư, không có một người bình thường. Bỗng nhiên, đường Tam đáy mắt dấy lên hỏa diễm, sức mạnh to lớn như vậy, nếu như là đi ước chừng vượt qua 20 phút, mọi người rốt cuộc đã tới trước thần điện. Đường Tam ngẩng đầu lên, cảm thụ trên quảng trường tản ra khí tức ấm áp. Lại quan sát mấy lần cảnh tượng quen thuộc, từng bước lên, đi lên quảng trường, pho tượng to lớn phía dưới, Mục Thanh chắp hai tay sau lưng, mang theo Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, lẳng lặng chờ hắn đến. Tiểu Tam, tiếng Mục Thanh bên trong xen lẫn vẻ vui sướng. A Thanh, hai người đối diện chạy nhanh mấy bước, Mục Thanh giang hai cánh tay, ôm hắn, vỗ sau lưng hắn một cái. Cười nói, trở về là tốt rồi. Đường Tam thu hồi Tiểu Vũ. Tay phải giơ tam xoa kích. Tay trái ôm Mục Thanh. Vỗ một cái. cũng có chút kích động. Nói đến, đã lâu không gặp. Tới, mau vào, ta nhiệt độ tốt rượu. Chuẩn bị quần áo thay đồ và giặt sạch. Tẩy đi phong trần, chúng ta uống một ly. Mục Thanh kéo lấy tay của Đường Tam, chạy thẳng tới thần điện. Hơn 10 vạn cân tam xoa kích. Thời khắc này, phảng phất không có có một tí trọng lượng. Đường Tam đáy mắt hơi hơi co rút. Sau đó, căng thẳng bắp thịt chậm rãi lỏng lẻo, nhếch miệng lên, thuận theo sức mạnh Mục Thanh, bước vào thần điện. Sau lưng, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, mặt đầy mỉm cười nhìn hai người. Rất nhanh, Đường Tam liền bị đứng hầu ở một bên thần quan dẫn tới lầu 2 phòng khách. Trên giường nhỏ, một bộ quần áo mới tinh, giấy gấp thật chỉnh tề, bày ở nơi đó, mà bên kia, chính là phòng tắm, rửa mặt hoàn tất, thay đổi y phục, Đường Tam cột tóc lên, rời đi phòng ngủ, xuống lầu, đi tới thiền điện, trên bàn, đã sớm bày đầy thức ăn cùng rượu ngon, nhanh ngồi, Mục Thanh mở miệng, Đường Tam ngồi xuống, tay phải tại bên hông khẽ vỗ, tiểu vũ thân thể xuất hiện tại trên bàn, khẽ vuốt ve mềm mại lông tóc, Đường Tam đáy mắt, thoáng qua một tia nhu hòa. Chu Trúc Thanh trước tiên giơ ly rượu lên, bình tĩnh nói đến Tam ca. Chúc mừng ngươi, bình an trở về. Ninh Vinh Vinh đồng dạng giơ ly rượu lên, cười nói Tam ca. Đường Tam bưng chén rượu lên, bốn người đụng một ly. Sau đó, uống một hơi cạn sạch, ly rượu xuống bụng, bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Bốn cái bốn năm không thấy bằng hữu, nói đến vô tận, ăn thịt, uống rượu. Bốn người trực tiếp trò chuyện đến buổi tối. Trung gian, hầu hạ thần quan, thậm chí đổi nhiều lần thức ăn. Ăn uống no đủ, chóng mặt Đường Tam, tại thần quan nâng đỡ. Đi phòng khách, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mục Thanh đưa mắt nhìn Đường Tam rời đi. Trong hai mắt, tràn đầy thanh minh. Nhìn ra được gì? Chu Trúc Thanh bình tĩnh hỏi. Nhanh xong đời rồi. Mục Thanh trực tiếp xử tử hình. Tại sao? Tam ca đây không phải là còn sao? Ninh Vinh Vinh không hiểu hỏi. Không ngoài sở liệu, hắn bây giờ cùng hải thần thần vị thích ứng trình độ tuyệt đối vượt qua 100%. Nhưng, đây cũng là một cái hố trời. 100% ý vị như thế nào? Có nghĩa là thân thể của ngươi đã bị cải tạo rồi. Đến lúc đó, hải thần đoạt xác, dễ như trở bàn tay. Mục Thanh thanh âm sâu kín, ở dưới bóng đêm, vô cùng làm người ta sợ hãi. Trong phòng khách, Đường Tam chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem nóc phòng, cặp mắt phiếm hồng, hai tay gắt gao nắm chặt nắm đấm. Coi như thế, con đường này, hắn cũng phải đi tiếp. Dù sao, thành thần về sau, liền có thể phục sinh tiểu vũ rồi. Không phải sao? Để ly rượu xuống, Mục Thanh thở dài. Nói đến ta không hiểu, tại sao hắn tình nguyện để cho một cái không quen biết thần linh đi phục sinh tiểu vũ, cũng không cho ta tới. Đường Tam đáy mắt thoáng qua vẻ uy nghiêm, ở trong lòng của hắn, Mục Thanh so với thần linh, càng thêm không thể tin. Cử một hạt dè, hai người, một người quen, cũng là kẻ tôi, một cái khác, là một cái âu phục dày da, tào nhã lịch sự người xa lạ. Ngươi cảm thấy ai càng tin hơn? Bây giờ, ở trong lòng của Đường Tam, Mục Thanh chính là cái đó kẻ tôi. Bất quá 10 năm, liền đúc đại lục thế lực lớn số 1. Mục Thanh sẽ là người tốt. Đường Tam tuyệt đối không tin. Thậm chí, bây giờ, hắn liền Mục Thanh có phải hay không đối với hắn có mưu đồ, đều không thể xác định. Thở dài, Đường Tam chậm rãi nhắm mắt, nâng tay phải lên, phất qua bên hông túi linh thú, lần nữa rót một ly. Mục Thanh uống một hơi cạn sạch, đồng dạng thở dài. 249 năm đưa tiễn tướng do tâm sinh. Từ vừa mới bắt đầu, Mục Thanh mặc dù không nói, nhưng là chỉ cần cùng Đường Tam chạm mặt, trong lúc lơ đãng liền sẽ tiết lộ ra một chút tin tức, mà những thứ này tạo thành Đường Tam đối với Mục Thanh không tín nhiệm. Không nói được, không nói rõ, chỉ là một loại cảm giác. Huống chi, Mục Thanh lúc này thật đúng là đang suy nghĩ lợi dụng Đường Tam đây. Vì vậy, giữa song phương, liền có càng lớn hiểu lầm. Thế nhưng, trong tay của Mục Thanh, lại nắm trong tay Tử Thần Giáo, một cái khổng lồ tới cực điểm thế lực. Vì báo thù, vì Đường Môn, Đường Tam lại không muốn dễ dàng đoạn tuyệt hai người quan hệ. Cũng liền tạo thành bây giờ cục diện. Lần trước tới Tử Thần Giáo, Mục Thanh mặc dù nói cho hắn thần thi tai hại, nhưng là, Đường Tam cũng không có tin hoàn toàn. Bây giờ, thần kiểm tra trở về, thực lực đại tiến, Mục Thanh lại không có che giấu. Lời mới vừa nói, trực tiếp đã truyền vào trong tai Đường Tam. Hoặc có lẽ là, Mục Thanh chính là muốn nói cho Đường Tam nghe. Rất lâu, uống xong cuối cùng một ly rượu, Mục Thanh nhẹ nhàng để ly rượu xuống. Bình tĩnh nói đến, đi thôi, nên nghỉ ngơi. Nói xong, đứng dậy rời đi thiền điện, trở về phòng ngủ, nhìn xem bóng lưng Mục Thanh. Ninh Vinh Vinh thấp giọng nói, đây là thế nào? Hắn tịch mịch. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói đến, tịch mịch, đúng vậy a, theo thực lực tăng lên, tu vi tăng tiến, có một số việc, chung quy sẽ thay đổi. Bây giờ A Thanh, giống như là một cái đế vương, chân chính có thể tín nhiệm, thậm chí ngồi chung một chỗ uống rượu tâm sự, đã không có mấy người. Tiếng Chu Trúc Thanh, có chút trầm thấp, sau khi nghe xong Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh trừng mắt nhìn, hiểu. Nói trắng ra là, chính là kiểu cách, mặt trời lặn mặt trời lên, đảo mắt, ngày thứ hai đến tới rồi. Trên giường nhỏ, Đường Tam chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua bên người Nhu Cốt Thỏ, đáy mắt thoáng qua một tia nhu hòa. Đứng dậy, rửa mặt, thay quần áo xong, ôm Tiểu Vũ, đi ra khỏi phòng. Bên kia, Mục Thanh xúc xúc miệng, đem trong miệng nước phun tới trong chậu nước. Ngẩng đầu lên, nhìn xem trong gương chính mình, cười một tiếng, xoay người rời đi phòng tắm, thay quần áo xong, kéo cửa phòng ra, lại là một ngày mới. Chào buổi sáng a, Tiểu Tam. Lúc này, Đường Tam chính cũng đi ra, nhìn xem Đường Tam, Mục Thanh vẻ mặt tươi cười nói đến, chào buổi sáng. Đường Tam cười một tiếng, hai người cùng nhau xuống lầu, hướng thiền điện đi tới. Tiểu Tam, tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Còn chơi đùa ngươi Đường Môn sao? Mục Thanh cười nói, ừ, đem Đường Môn phát huy, là lý tưởng của ta. Đường Tam gật đầu một cái, cười nói, cần giúp không? Mục Thanh đưa tay, vỗ bả vai Đường Tam một cái. Không cần, trước khi rời đi, ta đã làm cho không sai biệt lắm. Vậy được rồi, sau đó nếu như là cần giúp đỡ, ngươi liền phái một người tới tìm ta, ta nhất định giúp ngươi. Mục Thanh cười nói, liếc nhìn Mục Thanh thật sâu. Đường Tam gật đầu một cái, âm thanh trở nên nhu hòa không ít được. Trong thiên điện, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đã chờ từ sớm ở nơi đó. Mục Xuân dẫn 10 cái thị nữ đang tại hướng trên bàn bày thức ăn, thấy Mục Thanh đi vào, rối rít hành lễ, phất phất tay. Mục Thanh đưa tay mời, cười nói, ngồi đi. Tiểu Tam, Tam ca, tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Ninh Vinh Vinh ý cười đầy mặt mà hỏi. Thật ra thì, mới gặp lại Đường Tam, nàng vẫn là thật cao hứng. Dù sao, võ hồn của nàng có thể lột xác, tiến hóa trở thành cửu bảo. Nhờ có Đường Tam tiên thảo, rất tốt đẹp, ăn cơm công phu. Ninh Vinh Vinh nói đến, Tam ca, ngươi không biết đi, đã hơn một năm trước đó, chúng ta cùng võ hồn điện đánh một trận đây. Cái gì? Đường Tam cầm lấy đũa tay hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Đường Tam biểu tình không thể tin. Mục Thanh gật đầu một cái, cười nói, đúng vậy a, Bỉ Bỉ Đông phái người giết ta truyền giáo thần xuống xứ. Chúng ta ngay tại trên biên cảnh làm một chiếc, tiêu diệt võ hồn điện tiếp cận trăm ngàn người. Tất cả đều là hồn sư nha. Ninh Vinh Vinh cao hứng nói đến. Đường Tam lòng tràn đầy kinh ngạc nhìn ba người. Nuốt nước miếng một cái. Hỏi tất cả đều là hồn sư. Còn giết ba cái phong hào đây. Nghe thấy lời của Ninh Vinh Vinh. Trong mắt Đường Tam. Trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm. Hắn nhìn về phía Mục Thanh. Kích động nói đến vậy. A Thanh. Bây giờ đây. Võ hồn điện dù sao nội tình thâm hậu. thế lực khổng lồ. Sau đó, chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Cũng sẽ không đánh. Ồ, hỏa diễm trong mắt Đường Tam dập tắt. Nhìn xem Đường Tam, Mục Thanh cười một tiếng. Nói đến, không có cách nào. Võ hồn điện thực lực gì? Ngươi cũng biết. Nhưng là, bây giờ, ngươi trở về tới rồi. Chúng ta liền có cơ hội rồi. Nói một chút coi. Đường Tam thận trọng cho Tiểu Vũ đút đồ ăn. Thấp giọng nói. Ngươi trở lại Thiên Đấu Thành về sau. Giúp ta cho Tiết Băng mang câu nói. Liền nói. Tử thần chúng ta dậy. Chuẩn bị ra tay. Đối phó võ hồn đế quốc rồi. Mục Thanh cười nói. Võ hồn đế quốc. Đường Tam không hiểu. Không tệ. Võ hồn điện tại 3 năm trước đây. Thành lập võ hồn đế quốc. Còn diệt Tinh La đế quốc một lần. Bất quá. Lần trước chúng ta đại chiến kết thúc. Võ hồn điện bất đắc dĩ. Lần nữa đem Tinh La đế quốc trả lại cho đái gia. Chu Trúc Thanh để đũa xuống. Giơ tay lên khăn. Lau miệng. Nhìn về phía Đường Tam. Bình tĩnh nói đến. Cơm nước xong. Đường Tam đi ra thần điện. Xoay người. Hướng về phía Mục Thanh ba người gật đầu một cái. Cười nói, không cần đưa tiễn. Sau đó còn có thể tái kiến. Tốt lắm. Bây giờ, võ hồn đế quốc chính đang tấn công Thiên Đấu. Binh hoang mã loạn. Trên đường cẩn thận một chút. Mục Thanh nói đến. Đường Tam gật đầu một cái. Xoay người. Đi tới trên quảng trường. Nhắc tới Tam xoa kích. Bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem bóng lưng Đường Tam. Mục Thanh cười một tiếng. Nói đến, được rồi. Chuẩn bị một chút. Chúng ta muốn ra tay. Vâng. Ngẩng đầu. Nhìn hướng chân trời mặt trời mới mọc. Cuối cùng đã tới cái ngày này. Rất lâu. Mục Thanh cúi đầu xuống. Bước ra một bước. Rời đi thần điện. Vũ hồn thành. Giáo hoàng điện. Căn phòng của Bỉ Bỉ Đông. Bóng người Mục Thanh chậm rãi hiện lên. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Nhắc tới ấm trà, rót một chén trà cho mình, bưng lên, uống một hớp, trên giường nhỏ, Bỉ Bỉ Đông chợt mở mắt ra, đáy mắt thoáng qua một tia phòng bị, nhưng là, khi nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc, căng thẳng thân thể, lỏng lẻo xuống, xoay người, nằm nghiêng thân thể, cánh tay chống giữ đầu, nhìn xem Mục Thanh, nói đến, không cáo mà vào, tặc dã, coi như là... Cũng là hái hoa tặc. Mục Thanh cười nói. Nói đi. Chuyện gì? Ta chuẩn bị ra tay với võ hồn đế quốc rồi. Như thế nào? Cao hứng sao? Mục Thanh đặt ly trà xuống. Cười hì hì nói đến. Thật sự. Bỉ Bỉ Đông chợt ngồi dậy. Quần áo ngủ rộng thùng thình. Nhẹ nhàng chảy xuống. Để lộ da trắng như tuyết bả vai. Nhìn xem bả vai của Bỉ Bỉ Đông. Mục Thanh lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Gật đầu một cái, nói đến thật sự. Dọc theo ánh mắt của hắn, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía mình bả vai. Đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận. Sau đó kéo lên quần áo ngủ. Đứng dậy, phủ thêm trường bào. Đi tới bên ghế salon. Ngồi xuống, nhìn xem Mục Thanh. Nói đến lúc nào. Nhắc tới ấm trà, cho Bỉ Bỉ Đông rót một ly. Đẩy qua, Mục Thanh cười nói tùy thời. Suy nghĩ một chút, Bỉ Bỉ Đông nói đến, một tháng sau đó đi. Được, uống một hơi cạn sạch. Mục Thanh đặt ly trà xuống. Thân thể chậm rãi biến mất. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.